Những câu hỏi này. Hỏi: bạch thầy, con và mẹ con tranh cãi về vấn đề cúng dường in vẽ đúc tượng Phật và Bồ Tát cho mẹ con lúc lâm chung. Mẹ con có tật ngay chỗ nào có xây dựng tượng Phật là mẹ con tìm đến và phát tâm cúng dường, nhất là mẹ con bị kẹt vào vấn đề Phật ngọc. Bà nói ngày xưa ông cấp cô đọc phát tâm cúng vàng mua tịnh xá cho nên được mọi người khen ngợi. À, phát tâm và ổng được Phật nói là ngày sẽ là Phật nói ổng được 6 cõi trời đều mở cửa đón bà, cho nên bà muốn được giống như ông cấp đọc. À, cúng dường mà cái tượng giấy có 50 đồng mà cúng dường cái tượng Phật nào hay cái gì đó mua cái dây chuyền nó 180 đồng đó thì cái phước nhiều hơn. À, bằng chứng bà đem cái chuyện mà ông có cô đọc đó được 18 tháng. À, ông được khen ngợi về phát tâm cúng dường to lớn bất khả tư nghị. Còn nếu ông ta cúng dường tịnh xá bằng cách mua rẻ một khu giường rồi làm tịnh xá sau Phật giảm pháp thì có ai tán thán đâu. Bằng chứng tịnh xá Trúc Lâm có Du Bình Sa Dương đâu có mua bằng vàng bằng bạc, còn thành ra Phật ngữ đó ít hơn là Phật ngữ ở tịnh xá Kỳ Viên. Mua bằng vàng có ông cấp câu đọc, xin thầy giải pháp chứng minh cúng dường cho Phật được công đức không phải do Phật giấy, Phật ngọc, Phật đồng, Phật đất mà do Phật tâm, để cho mẹ con hiểu. Đó là một câu hỏi. Rồi hỏi: có một vị thầy Đài Loan tu thiền ngày giảng như thế này: tất cả ai niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn mà còn kẹt vào sự mong được Đức A Di Đà đến tiếp dẫn, người này chỉ về cõi trời không được về cực lạc. Tại sao kinh A Di Đà nói niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sanh, vậy mà ngài nói không được vãng sanh, chỉ là ở cõi trời thôi? Đó, nhiều lắm những câu hỏi về vấn đề này. Thì bây giờ cũng tới giờ ăn rồi, bữa nay tôi chỉ chào hàng thôi, trưa nay bắt đầu làm việc và tối nay sẽ có những cái bài kinh đại thừa. Mà tôi nói rõ, khi giảng cái này tôi phải giảng bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Kim Cang, bộ kinh Di Bát Cẩn, kinh Hoa, bộ kinh Pháp Hoa, những người nằm trong đó rồi, tức là phải đem mấy bộ kinh đại thừa của Phật. Và tôi cũng phân loại luôn, nó sẽ giảng thế này, có nhiều loại giảng sanh lắm. Ở trong này, cái loại mà cầu về để kia để mà có cái tâm tham ở trong đó. Quý vị trong ngày đa số mà 99.9% là muốn cầu cực lạc là có cái tâm tham rồi. Hả? Mà có tâm tham á, tại vì cái kia cõi nó đẹp quá, thấy không? Đi bảy hàng cây báo, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, thấy không? Không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đâu mua hồn. Thật ra cái loại đó đó, chúng được giảng sanh mà mang theo cái nghiệp tham. Còn có cái loại là khá hơn chút, bớt hơn chút là loại trung. Còn cái loại đó mà ở ngay cái cõi này mà đã nếm mùi cực lạc rồi đó, thì cái loại đó là sống không ham thiên đường, chết không sẽ địa ngục. Thành ra kỳ này tôi phải giảm toàn là Pháp Đại Thừa không. Thành ra quý vị thấy ông đây là một cái sự thanh lọc mà nhân duyên đến thôi. Thành ra nó sẽ giải thích làm sao mà tôi bảo đảm những người này vô này mà nghe cái bài pháp này lợi lạc kinh khủng lắm. Nói quý vị thấy ông, cái ông nãy đó, ông tùm len với vợ ông, mà ông nói những câu mình tới ngưỡng nó ba ngày. Nếu tôi niệm Phật mà Phật Di Đà mà niệm cả ngày như vậy thì có khác gì là mấy cái người mà bắt câu nghe quỷ cứ lại kêu làm phiền tôi không? Hả? Thành ra suốt ngày cứ réo mà thành ông Phật để rồi lên đó làm cái gì? Hả? Làm Phật Di Lặc để lại lên đó giữ bốn người già. Rồi bị người ta nhốt vô trong này nữa. Mà ông Phật này rất bắt kia là thành Di Đà chứ ở tiệm neo hả? Có nhiều bà mà nói con thăm ông Phật Di Lặc rồi, nếu mà cho tiệm neo ấy còn ngán ngoài đường. Có không cái gì? Có nhiều bà nói con nếp ông địa rồi cái ế đắt rồi vài ngày con nếp ông thần tài, bữa nay con khó thầy con nếp ông Di Lặc ra, không cho tờ khách là con nếp ông Di Lặc ra ngoài đường.